Chương 9, thuật này tên là Kỳ Lân. Ảo kỳ gì tiêu thất trên mặt biển. Hắn kẽ bùn sô cụ, đảo qua một cái, lập tức liền phát hiện một cái không chút nào che giấu khí tức. Ở phế tích trên đảo, nơi nào tất cả đều là từ bãi bỏ đội thuyền tạo thành chỗ đổ rác, căn bản không có người nào sẽ xuất hiện tại nơi nào. Na Ảo kỳ, đứng ở một con thuyền bãi bỏ thuyền bè đỉnh, mỉm cười cùng đợi Ảo kỳ gì. Hắn kế tiếp chuyện cần làm, cần rất lớn danh tiếng. Nếu như danh tiếng không đủ, cũng rất phiền toái. Nơi nào còn có so với trực tiếp đánh tan hải quân còn càng có thể thu được danh tiếng phương pháp đâu, cho nên hắn căn bản cũng không che lấp thân hình, tùy ý Ảo kỳ gì tìm được chính mình. Đã lâu không gặp Ảo kỳ gì thân ảnh xuất hiện tại trên mặt biển, bốn phía nhiệt độ trong thời gian ngắn liền hạ xuống thấp nhất, từng tia ý lạnh, để nạ Ảo kỳ bên này đều đã bắt đầu kết xương. Trên mặt biển, càng là tảng lớn mảng lớn xuất hiện đóng băng. Không đến khoảng khắc, nạ Ảo kỳ ánh mắt có khả năng chạm đến chỗ, đều bị băng cứng bao trùm. Tốt năng lực băng băng quả thực so với huyết kế giới hạn, còn là muốn dùng tốt không ít 15. Nạ Ảo kỳ trong lòng tán thán. Đương nhiên, đây là người khác, nếu như là lời của hắn, tự nhiên cũng không kém, nhưng vấn đề là đổi thành bằng nhau người, dùng băng độn cùng băng băng quả thực, bên ngoài phạm vi chênh lệch vẫn còn quá lớn. Ảo kỳ gì vừa lên tới liền đóng băng đại hải, chính là vì cho mình sáng tạo có lợi hoàn cảnh chiến trường, FNZ Ngư A xuất hiện lần trước đột nhiên bị sét đánh quấn cảnh. Loại trình độ này đóng băng, còn lại cách xa nơi này hải quân đều có thể thấy rõ ràng. Và, không hổ là cổ dạ trung tướng, trực tiếp liền đóng băng hải dương. Ha ha ha ha, người kia hiện tại thảm. Chạy cũng chạy không thoát, đánh, như trước đánh không lại. Cổ dạ trung tướng để những người đó nhìn hải quân lợi hại CP đem hải quân làm cẩu, trong lòng bọn họ cũng bực bội. Cái gì rác rưởi thần đồng, còn chưa phải là bị đánh cho một trận. À kỳ gì bây giờ nếu có thể thật xinh đẹp đem người mang về. Đương nhiên liền cực đại tăng hải quân chí khí cùng tự tin. Gặp hai tay ôm ngực, cũng nhạc kiến kỳ thành. Ảo kỳ gì thực lực hắn là biết đến, chăm chú đánh nhau, toàn bộ thủy chi đô sợ rằng đều sẽ biến thành một tòa trăm năm đóng băng đảo nhỏ, hắn cũng không nhận ra đối phương lại thực lực gì có thể đánh thắng Ảo kỳ gì. Trên băng hải, Ảo kỳ gì tương chiến chàng trải phía sau, liền khôi phục trước kia bệnh cũ. Hắn từ nơi nào đó trên mặt băng chui ra, nửa gương mặt đều mang hàn băng, lười nhắc nói, ta nói lão huynh. Lần trước bị ngươi chạy chỉ do ngoài ý muốn, ngươi nếu như cái này sẽ ngoan ngoan thúc thủ chịu chói, cũng miễn cho hai ta đều mệt, ngươi cũng đừng sợ. Bị bắt sau đó tối đa ăn 5 năm cơm tủ, ngươi cũng liền đi ra. Nạ Ảo kỳ buồn cười nói, vậy ta còn thực sự là phải cảm ơn tạ ơn ngài á Ảo kỳ gì khoát tay áo, trừng mắt mắt cá chết nói, khách khí khách khí. Tâm tắc, bị thấy do á nạ Ảo kỳ cười, con mắt nhưng không biết lúc nào cho biến đỏ. Ân hử Ảo kỳ gì tuy là ngoài miệng cùng nạ Ảo kỳ nói chuyện phiếm. Nhưng ánh mắt lại híp lại. Cái kia màu đỏ con mắt, dường như mang theo một cỗ không rõ khí tức, để Ảo kỳ gì tâm, khẽ động. Thập tay băng hắn quyết định thật nhanh, nạ Ảo kỳ dưới chân, đột nhiên tiểu ra phát hiện một cái cự đại băng trùy hồng sông nạ Ảo kỳ hạ thân. Bắt đầu liền đánh hạ ba đường, đây cũng không phải là đại tướng tác phong. Nạ Ảo kỳ một bước nhảy tới bầu trời, cười nhạo nói. Ảo kỳ gì hơi meo mắt lại, trả lời, ai nói ta muốn đánh hạ ba đường. Nạ Ảo kỳ nhảy tới bầu trời. Để băng chủy cùng chính mình sượt qua người, nhưng mà chỉ một lúc, băng chủy liền đột nhiên bạo phát, vô số thật nhỏ phức tạp băng thương liền từ băng chủy thượng tán đi ra, liền cùng một cái nhím giống nhau, từ xa nhìn lại. Băng chủy đã biến thành hình chữ thập. Nhưng mà, những thứ này băng chủy lại đột nhiên bắt đầu quỷ dị nhăn nhó, giống như là quỷ dị như vòng xoáy vậy, cuối cùng toàn bộ khóa chặt một điểm đen bên trong. Điểm đen còn chưa tiêu thất, một cổ cường đại không thể kháng cự lực hấp dẫn, liền từ Ảo kỳ gì trên người truyền ra. Đồng nhiên lôi kéo hắn đến rồi nạ Ảo kỳ trước mặt, một cỗ to lớn lực đàn hồi, càng là theo thời gian này đột nhiên xuất hiện, lại mặt tiền cửa hàng. Cương đại quán tính đả kích để Ảo kỳ gì hóa thành đầy đất vụ băng. Quỷ dị này năng lực Ảo kỳ gì lại từ một cái khác trên mặt băng chui ra, ngẩng đầu nhìn trời, u tối trên bầu trời, đột nhiên liền bay lên Suzy qua đi, chính là rầm rạp chẳng chịt băng truy mưa sẽ không ngang ngược ta. Thường xuyên sẽ cảm giác với các ngươi những thứ này tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ giả không chơi được một khối. Nạ Ảo kỳ thân ảnh ở trong đông tuyết phiêu hốt bất định, những cái này rậm rạp chẳng chịt băng chùy mưa cũng đều xuyên thân mà qua. Sẽ không ba khí sao Ảo kỳ gì nhếch miệng, đó thật đúng là bất hạnh a, ta thích nhất khi dễ chính là ngươi loại này sẽ không ngang ngược người. Nạ Ảo kỳ nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra đại nanh trắng, nụ cười rực rỡ liền cùng nhà bên đại nam hải giống nhau, nhưng ta sẽ phóng điện. Ảo kỳ gì quả thực năng lực sát thực cường đại. Cải biến thiên tượng, cải biến khí hậu. Nhìn hôm nay, hôn ám không ánh sáng. Bởi vì tất cả hơi nước đều bị ngưng kết đến nơi này một khối, hóa thành vô số băng trùy mưa hạ xuống, nhưng mà, loại khí trời này còn có thể dẫn phát lôi bạo. cảm nhận được một tia không ổn. Không lâu, cái kia tê dại chua xót thoải mái cảm giác lại trở về ạ kỳ gì trong đầu. Hắn quyết định thật nhanh. Trên bầu trời, một đạo to lớn băng chi lớn quyền đang ở ngưng kết không phải một cái, mà là nhiều cái quang nắm tay, liền có 100 mét to lớn ở giữa nhất cái kia to lớn trên nắm tay, còn che lớp màu đen bật sổ sổ củ hạ kỳ vài cái nắm tay không nói lời nào liền đập về phía nạ ạ kỳ. Nhưng mà tất cả đều xuyên thân mà qua. Ta thích nhất khi dễ sẽ không không khí nhận thuật người. Nạ ạ kỳ cười, trên đỉnh đầu, đột nhiên tiếng sấm đại thịnh từng cái lôi xả giống như ngân long, ở chân trời xuyên toa thanh thế lớn, viễn siêu ạ kỳ gì năm đấm. Nạ ạ kỳ giơ tay phải lên, 773 ánh mắt nhìn thẳng phía dưới, cái kia ngân xà lôi điện, phảng phất có linh một dạng tất cả đều hội tụ quấn quanh ở nạ ạ kỳ trên tay phải. Thuật này tên là kỳ lân thứ lạp âm thanh vang vọng phía chân trời vô số lôi xà hội tụ thành một cái dữ tợn khổng lồ quái vật băng diện xuống ạ kỳ gì đột nhiên có một cố dự cảm bất hảo. Hắn có chút hối hận trước đây ăn vì sao không phải dẹt duyên quả thực. Coi như hắn đem thân thể nguyên tố hóa, dường như, đã cùng lôi điện không có gì kháng tính, dù sao. Băng nhưng là dẫn điện đó á ẩm ẩm phía dưới. Toàn bộ phía chân trời liền bị chiếu sáng, cho dù là đại ban ngày, xung quanh mọi người, đều có thể nhìn đến đỉnh đầu cái kia sờ một cái chợt xuất hiện sáng quang những cái này đang ở ngắm nhìn hải quân thần sắc bị kiềm hãm. Gì đó, ạ kỳ gì trung tướng lúc nào mở rộng ra lôi đỉnh chi lực gặp thần sắc cũng không phục những ngày qua ung dung, mà là mặt tâm trầm, chỉ huy nói, mọi người tới gần nơi nào tùy thời chuẩn bị chiến đấu đúng lúc này, này mặt tích khổng lồ trên mặt băng, là được sấm sét trô vui chơi. Lôi xả ở tại bên trên vũ động nhảy, thậm chí cách ngoài khơi, đều có thể nhìn đến dưới mặt biển sáng quang. Cái này sấm sét uy lực, có thể thấy được lốm đốm. Chỉ chốc lát sau, trên mặt biển liền trôi bên ngoài rất nhiều hải ngư thi thể, trên cơ bản đều nhanh điện giật chín. Tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ giả sấm sét năng lực vô số hải quân suy đoán, nếu quả như thật đúng như vậy, cái kia sợ rằng sẽ phi thường vướng tay chân.